Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, Thái Hoàng Bộc. Vương Nhị hai con mắt đột nhiên sáng ngời, nghĩ tới Thánh Tổ, là Thánh Tổ lần đó. Lần đó, hắn cũng là mơ mơ màng màng, cảm giác cái gì cũng không kinh nghiệm, cùng làm mộng như thế. Trong đầu đột ngột là hơn một luồng ký ức, nhưng này cảm giác lại so với mộng tới chân thực, là chân chính đã xảy ra, là mình làm. Ngẫm lại hai lần kinh nghiệm, Vương Nhị cười khổ không được, cũng không biết là nên vui mừng đây, hay là nên nói mình xui xẻo đây. Cái gì chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta. Khi hắn trải nghiệm qua đi, chỉ cảm thấy minh bạch một cái đạo lý. Vận mạng sau lưng, thường thường ẩn giấu đi một đại lão. Tại đây loại huyền bí thế giới, không có một đồ vật là lấy không. Đặc biệt là đại lão, mỗi một sự kiện mỗi một thứ gì cũng có thể ẩn giấu đi một loại nào đó thiết kế. Chẳng qua là bởi vì cảnh giới quá thấp, cái gì cũng không biết thôi. Giống như thường lại nói như vậy, người không biết không sợ. Đồng thời, đại lão nếu như muốn thiết kế ngươi, ngươi biết cũng vô dụng. Âm không được liền đến dương, mềm dẻo không được liền đến cứng ngắc. Dù sao cũng để ngươi không có cách nào chạy trốn. Trừ phi, thực lực so với đại lão càng mạnh hơn. Giống như hiện tại, Vương Nhị một mặt sầu khổ, chỉ cảm thấy thật lớn một luồng phiền phức giống như núi gánh vác phía sau. Sao liền muốn để ta thay các ngươi tìm cái gì người thừa kế đây? Còn muốn ta chọn một thích hợp, phải có đảm đương, gánh lên chức trách lớn. Còn tốt nhất là không có bất kỳ thế lực bối cảnh. Thiên phú mạnh hơn, tính cách phẩm tính còn tốt hơn. Vẻ ngoài còn tốt hơn. Ngươi sao không nằm mơ đây? Đương nhiên, Dược Hoàng tựa hồ cũng biết chính mình yêu cầu nhiều lắm quá nghiêm ngặt điểm. Vì lẽ đó lại bổ sung một câu. Nhưng này thỉnh cầu Vương Nhị nghe xong càng thêm muốn ói máu. Nếu là tiểu hữu cảm thấy thực sự không tìm được, này trùng kiến Thái Hoàng Thiên Cung trọng trách kính xin tiểu hữu thoáng tha thứ. Không cần đủ số vạn năm trước như vậy vạn hướng đến hạ. Nhưng ít ra truyền thừa vô ưu, có thể kinh sợ một phương, mà có đầy đủ tương lai. Nhìn một cái đây là người ta nói sao? Vương Nhị ngẫm lại liền cảm thấy đau răng, nhức đầu lắm. Lúc đó mình rốt cuộc là rất sao làm sao đáp ứng. Không phải là lão già kia tử cho mình mê thần đi. Có thể, không, là phi thường có thể. Lão già kia tử tuyệt đối làm được chuyện như vậy. Nghĩ đến này trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn ác liệt phẩm tính. Vương Nhị chắc chắc, không sai rồi, chân tướng phát ra, nhất định là ông lão kia đối với hắn động chân động tay. Có điều lập tức vẫn là một mặt phiền muộn, bởi vì hắn ký ức nói cho hắn biết, chính mình xin thề, vẫn là đại đạo lời thề. Còn chưa phải thành công là được nhân loại kia, Vương Nhị không biết đại đạo lời thề đối với mình có hay không dùng. Nhưng hắn không dám lấy thân thí pháp. Cái này gọi là cái chuyện gì? Vương Nhị tùm hướng về một phương hướng mà đi. Này đáp ứng Thánh Tổ chuyện chính mình cũng vẫn không có tìm tới phương hướng. Càn Nguyên Tông quật khởi cũng còn xa không có hy vọng. Kết quả đảo mắt lại tới nữa rồi một như thế gian nan trầm trọng phục hưng nhiệm vụ. Ngẫm lại, Vương Nhị liền không khỏi muốn miệng phun thơm ngát. Chính mình rõ ràng chỉ muốn làm một cái cá mắm, chỉ muốn hèn mọn phát dục. Tại sao luôn có nhiều phiền toái như vậy tìm tới đến? Toàn thân kim sán thần quang như một đạo kình thiên chi trụ. Ánh trình thiên vũ, soi sáng tứ phương, óng ánh thần mang dù cho cách xa ở bên ngoài 10 triệu dặm. Cũng có thể cảm nhận được này thần mang bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Nơi đó chính là Dược Hoàng thay hắn chỉ định phương hướng, nơi đó sắp đặt đối với hắn bồi thường, có hắn đồng ý nhất định gốc gác, nơi đó chính là toàn bộ Thái Hoàng Thiên giới trung tâm. Dược Hoàng trong miệng, vô thượng Thái Hoàng Thiên cung chi chủ ngộ đạo giải lao vị trí. Trong miệng không ngừng mà cằn nhằn, Vương Nhị dưới chân động tác cũng không ngừng, một bước ngàn trượng. Dường như teleport bóng người một tránh địa biến mất ở phương xa. Thật sâu tiếng thở dài theo gió phiêu lãng ở tại chỗ. Ôi, chỉ hy vọng những kia bồi thường là thật đi. Không phải vậy tổn thất này đúng là lớn. Ầm ầm ầm, kinh khủng thần quang thác nước giữa trời rơi. Mãnh liệt rơi thế phảng phất vô số thiên thạch rơi. Đạo đạo cuồng bạo khí lưu đánh ra bốn phía không khí. Cuốn lên từng đạo mênh mông sóng khí. Thần quang giống như hình thành thác nước đầu nguồn. Một đạo hư huyễn thân ảnh cao lớn khoanh chân lăng lập. Khí tức hùng vĩ thần thánh. Bóng người tuy rằng mông lung, nhưng ở bóng người sau lưng, phảng phất lưng đeo vạn cổ thanh thiên. Nồng nặc nói vận theo bóng mờ chảy vào rơi thần quang trong thác nước. Lại theo như nước giống như hơi nước tung bay bốn phía. Bốn phía, nghiễm nhiên biến thành một chỗ thánh địa tu hành. Mà giờ khắc này, thác nước phụ cận, từng vòng bóng người trải rộng. Từ mặt đất đến không trung, bu đầy người ảnh. Có Bách Tông Liên Minh, có Minh Pháp Thành, có Thượng Gia, có Cửu Hàn Thiên Cung, có Bích Lạc Thiên Phủ. Ha ha, mọi người làm sao đều tụ đã tới. Vẫn là nói đều từ bỏ ngoài hắn ra cơ duyên. Nhìn chung quanh một vòng, Bách Tông Liên Minh Ngọc Khư Thánh Tông đệ nhị chân truyền chí diễn nở nụ cười. Nhẹ nhàng nhìn phía mọi người, ánh mắt không cảm thấy có chút nghiêm nghị. Đi cái quái gì vậy cơ duyên? Ngu dốt hùng đầu tiên dễ kích động lúc này chính là giống lên trở lại. Nói qua nhớ tới nửa tháng này tới tao ngộ liền không khỏi phiền muộn. Lão tử đi rồi ba chỗ địa phương. Oán linh một chỗ so với một chỗ nhiều. Nhọc nhằn khổ sở thu thập sạch sẽ. Kết quả rất sao món đồ gì đều không có. Chí diễn khóe mắt hơi động. Thầm nghĩ trong lòng. Quả thế, các ngươi có thu hoạch. Nói qua, ngu dốt hùng nhìn hướng về một bên khác mấy vị. Không có. Chúng ta cũng không có nhìn thấy bất kỳ gì đó. Đến thăm đánh oán linh. Có ích lợi gì chưa từng thấy đến. Từng nhà thế lực đại biểu lục tục lắc đầu. Cao lạnh điểm, cũng không nói lời nào một câu. Nhàn nhạt gật gật đầu coi như là biểu lộ giống như mình tao ngộ. Này cũng thật là tà môn rồi. Nghe được mọi người đều là như vậy. Ngu dốt hùng dễ chịu hơn nhiều. Nhưng trong lòng cũng là không khỏi buồn bực cực kỳ. Này thấy quỷ là chuyện gì xảy ra? Muốn nói tới bên trong bị phá hỏng. Này không còn lại đồ vật ngược lại cũng bình thường. Nhưng nơi này chính là ghi lại lần thứ nhất xuất hiện. Hơn nữa tuần này gặp hoàn cảnh kiến trúc xem ra sẽ không như chịu qua phá hoại. Có thể làm sao cũng cảm giác bị cướp sạch qua như thế. Nhạn quá nhổ lông. Trong này sẽ không còn có người tồn tại đi. Sau đó bọn họ đem đồ vật đều thu thập lại. Vì lẽ đó chúng ta lúc này mới không có ai có bất kỳ thu hoạch. Bích Lạc Thiên Phủ Vạn Thăng Huyền. Xoa cằm trầm tư nói. Không trung lập tức trầm mặc lại. Loại khả năng này, nói không chừng chính là như vậy. Không, đột nhiên, Chí Diễn phá vỡ bình tĩnh. Cười híp mắt nhìn phía mọi người. Ngữ khí bình thản, có một người nhưng là có thu hoạch lớn. Mà bây giờ, người này còn vẫn chưa từng xuất hiện. Không có bất kỳ người nào phát hiện tung tích của hắn. Hay là hắn khả năng biết chút ít cái gì? Là ai? Chí Diễn, ngươi đừng ngậm máu phun người. Không có chứng cứ cũng đừng nói lung tung. Hai âm thanh đồng thời vang lên. Trong đó một đạo thình lình chính là bộ mặt tức giận Cổ Thiếu Hổ. Hắn lập tức liền nghe ra Chí Diễn nói tới ai. Tự ngu dốt hùng nơi đó. Hắn biết được Vương Nhị chuyện tích. Cũng bởi vậy lập tức liền nghĩ đến Chí Diễn nói tới ai. Là ai? Thượng gia Thượng Kỳ hiếu kỳ, liếc nhìn Cổ Thiếu Hổ lại nhìn phía Chí Diễn. Nửa tháng trước tình cảnh đó thượng gia cũng không có người chạy tới. Bọn họ cũng một đường nhanh chóng tiến lên thăm dò. Tự nhiên cũng sẽ không biết ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái thứ ở trong truyền thuyết cuồng nhân em ruột. Vương Nhị, Chí Diễn không nhanh không chậm cười nói. Là hắn, lập tức người không biết biết tất cả. Dồn dập nhớ kỹ danh tự này. Cổ Thiếu Hổ tức giận. Thật muốn nói là sự kiện kia hắn đến cũng không tiện nói cái gì. Dù sao loại này tin tức nhiều người như vậy biết cũng không thể có thể thật sự cản lại. Nhưng Chí Diễn này rõ ràng chính là mang theo gây xích mích. Thay Vương Nhị kéo cừu hận. Được rồi. Mang theo cỗ bất kham Vạn Thăng Huyền đánh gãy. Một mặt xem thường nhìn Chí Diễn. hắn liền nhất xem thường loại này nói thủ đoạn người. Mặt ngoài cười cười nói, lén lút không biết đang mưu đồ cái gì. Nếu tất cả mọi người đến nơi này, vậy trước tiên ứng phó tốt nơi này. Có người hay không biết đây là cái gì? Nhìn ầm ầm thần quang thác nước, Vạn Thăng Huyền không biết đây là cái gì ngoạn ý. Nhìn dáng vẻ liền biết không dễ trêu, tự nhiên không dám cứ như vậy mãng đi vào. Mà bọn họ Bích Lạc Thiên Phủ không phải là Thái Hoàng Thiên Cung thời kỳ thì có truyền thừa thế lực. Là tự Thái Hoàng Thiên Cung bị diệt sau 3 vạn năm mới từ một vị Bích Lạc Đạo Quân sáng lập. Nói đến truyền thừa cửu viễn, có thể tỉ mỉ biết mấy vạn năm trước Thái Hoàng Thiên Cung tình huống nội bộ. Không phải Trúc Minh Pháp Thành không thể. Nhất thời từng đạo ánh mắt nhìn phía Minh Pháp Thành mọi người. Đây là Thái Hoàng Bộc, Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ bố trí xuống tới. Cụ thể chúng ta cũng không biết. Nhưng căn cứ chúng ta Minh Pháp Thành ghi chép, Thái Hoàng Bộc có thể giúp người quỳnh thực căn cơ, gốc gác, rội rửa điêu luyện thân thể, giúp người rách cảnh tu hành. Ngược lại là chỗ tốt nhiều. Trong đội ngũ, một vị dáng dấp không xuất chúng nữ tử nhàn nhạt mở miệng. Đứng bên cạnh hắn, rõ ràng là trước đây đến xem náo nhiệt Minh Dục, sẽ không có cái gì oán linh, sát linh trốn ở bên trong chứ. Có người nhất thời đưa ra nghi vấn, dù sao ngoại vi quét sạch một vòng, bọn họ đã sớm đã được kiến thức loại này xem ra thần thánh địa phương. Thần quang dù cho đang nồng nặc, đến cuối cùng bọn họ đều sẽ phát hiện lên tới hàng ngàn, hàng vạn khủng bố oán linh quần, là trả giá quá máu đánh đổi. Minh Phỉ vẻ mặt bình thản, ngữ khí kiên định, không thể, đây là Thái Hoàng Thiên Cung chi chủ tự mình bố trí. Có thánh uy thánh lực bảo vệ, không cần nói oán linh, sát linh, chính là ma linh cũng không dám mai phục tại trong này. Mọi người con ngươi lập tức sáng lên, vừa bắt đầu nói đến chỗ tốt nhiều bọn họ cũng không lưu ý. Nhưng vừa nghe nói trong này là có thánh uy thánh lực đặc tính, nhất thời thay đổi chú ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.